Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, hợp cách hai hàng. Nhạc Tân nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu. Không có, chúng ta Liễu Sơn phái hiện tại cũng không phải là cỡ nào khó lường môn phái. Chỗ nào sẽ có cái gì cừu ra? Giữ khuôn phép, trông coi sư môn cơ nghiệp đừng tiếp tục cô đơn liền thỏa mãn. Mà lại lần này sư đệ Chu Dịch xuất thập tam đệ tử hộ tống một nhóm tài vật ra ngoài. Vốn là ta cũng coi như lấy hành trình bọn hắn nên trở về tới. Trái trông mong phải trông mong đợi không được trở về. Trong lòng đã lo nghĩ đã mấy ngày, lại không muốn. Ai, Lục đại nhân, chẳng biết ngài nhưng có đầu mối gì a? Hung thủ đến cùng chúng ta thù oán gì? Dĩ nhiên hạ như thế ngoan thủ. Sư đệ của ngươi, tuổi tác bao lớn? Sư đệ này tuổi 39 tuổi, tiên thiên sơ kỳ tu vi, mới ta còn chưa kịp thấy rõ. Ngộ hại đệ tử bên trong, nhưng có sư đệ ta. Lục Xanh lắc đầu, 13 cái Liễu Sơn phái đệ tử, đều rất trẻ trung, xem ra, sư đệ của ngươi cũng không ở trong đó. Coi như không ở trong đó lại có thể thế nào? Các đệ tử chết thảm liệt như vậy, ta cái kia sư đệ nhất là bao che cho con, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Lục đại nhân, chẳng biết ta có thể thu liễm các đệ tử thi thể, tốt để bọn hắn lá rụng về cội. Cái này, cần giúp một tay không? Lục Xanh hảo tâm hỏi. Vậy thì liền đa tạ Lục đại nhân khẳng khái cứu viện. Hoàn toàn chính xác, hiện trường thảm liệt không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Huyền Thiên Vệ sở dĩ dám, là bọn hắn nhất định phải đối diện với mấy cái này. Tại về sau, ai biết có thể hay không còn có so cái này càng khốc liệt hơn. Thay Liễu Sơn phái đệ tử thu liễm tốt thi thể về sau, Lục Xanh mạng bọn hắn trở về. Mà Lục Xanh thì tự mình mang theo Chi Chu tiến về Tuyên Bắc. Đã có phù hợp hung thủ đặc thù nhân vật, Lục Xanh có cần phải đi xác minh một chút. Tuyên Bắc song ma ẩn hiện chi địa rất cố định, cũng liền dãy núi một bên. Chờ đến nơi đó về sau khi nghe ngóng, mới biết được Tuyên Bắc song ma ở lại chỗ kỳ thật cũng không phải là cỡ nào bí ẩn. Thậm chí bọn hắn còn có chính mình sơn môn, địa bàn của mình, hướng phụ cận thợ săn tùy tiện sau khi nghe ngóng. Cơ bản đều biết, Lục Xanh mang theo Chi Chu đạp vào núi rừng, dọc theo gập ghềnh đường núi, đi ước chừng 10 dặm. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, mặc dù vẫn là tại dãy núi trong rừng rậm, nhưng trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một bộ cầu nhỏ nước chảy cảnh tượng. Suối nước róc rách chảy xuôi. Khắp nơi cây khô bay tán loạn, từng khối phiến đá lát thành mà thành trong núi tiểu đảo. Nơi đây cũng không có mới trong rừng rậm cái chủng loại kia cảm giác đè nén cảm giác. Ngược lại cho người ta một loại yên tĩnh, thư thái cảm xúc, nếu như giờ phút này không là vừa vặn ăn Tết tràng cảnh, mà là mùa xuân 3 tháng bên trong, cái kia cảnh sắc sợ là như mộng huyễn tiên cảnh. Nghĩ không ra Tuyên Bắc song ma chỗ cư trú, dĩ nhiên là như thế thế ngoại đào nguyên. Chi Chu dù sao cũng là nữ nhân, phàm là nữ nhân đều là cảm tính sinh vật. Nhìn xem chung quanh cảnh sắc, con mắt dĩ nhiên sáng lên, tựa hồ đã quên chính mình là đến làm gì. Ngươi chẳng lẽ quên, Tuyên Bắc song ma là bị một cái thế ngoại cao nhân thu dưỡng. Nghĩ tới đây là cái kia thế ngoại cao nhân lưu lại. Đông, lông, hai tiếng mãnh liệt chấn động, vang lên, Lục Xanh cùng Chi Chu cùng nhau dừng chân lại, nghiêng tai lắng nghe, cách đó không xa lần nữa truyền đến một trận ào ào tiếng vang. Thanh âm này là, đại thụ bị chém ngã thanh âm, từ thanh âm phạm vi đến xem, cây này hẳn là có cao 3 trượng, so eo của ngươi còn muốn thô một lần, dĩ nhiên vẻn vẹn 2 đao liền chặt gãy mất. Quả nhiên trời sinh thần lực, Lục Xanh nói xong, kinh ngạc nhìn thấy Chi Chu dĩ nhiên 2 tay chống nạnh so với bờ eo của mình. Lục Xanh cái trán lập tức rủ xuống hắc tuyến. Hắn tựa hồ có chút xem nhẹ nữ tử đối với mình dáng người coi trọng trình độ. Lục Xanh dám cam đoan, hắn có thể không có nửa điểm nói chi chu eo thô ý tứ. Đừng khoa tay, đuổi theo đi, ca, ngươi chậm một chút, có chút trầm, ngậm miệng, cho ta hào hào khiêng. Nếu không phải ngươi đem cây cột làm hỏng, phòng ở làm sao có thể sập? Làm nhanh lên tốt mới cây cột thay đổi, bằng không thì vạn nhất đêm nay lại xuống bão tuyết, phòng ốc của chúng ta liền thật sập. Nhưng là, ca, có thể hay không cùng ngươi đổi một đầu a? Ta gánh được chính là rễ cây, ngươi vì sao gánh chính là lá cây? Cái này gọi thân cây. Ngươi ngậm miệng, nếu không cẩn thận ta đánh ngươi. Lục Xanh nghe hai người đối thoại, đuổi theo về sau phát hiện hai cái toàn thân chỉ mặc quần cộc hình người cự thú khiêng một viên to. Lớn đầu gỗ lắc ung dung tại trong rừng rậm xuyên qua. Nguyên bản Lục Xanh nghe hai người đối thoại còn cho là bọn họ ngu xuẩn đến có thể. Bất quá đến gần xem xét, bọn hắn còn biết đem tán cây chặt đi xuống cũng không tính quá ngu. Cây cối không phải toàn thân thẳng tắp, càng đến rễ cây càng thô, mà càng đến phía trên càng tế. Cứ như vậy, đối với gánh thô một đầu người mà nói là rất không công bằng. Lục Xanh cũng không có ẩn tàng giấu chân ý nghĩ, nhưng trước mặt hai cái hàng dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện có người tại đi theo phía sau. Thẳng đến hai người khiêng đại thụ xuyên qua rừng rậm đi vào một chỗ đất trống. Bọn hắn đều không có phát hiện Lục Xanh tung tích. Oanh, hai người đem cây ném. Nhìn xem gần 10 mét thân cây. Còn có vậy coi như bên trên nóc nhà cũng chưa tới 4 mét phòng ở. Lục Xanh cảm thấy nên thu hồi đối với hai người đánh giá. Ca, ném trên mặt đất làm cái gì? Còn không mau đem cây cột thay đổi. Vạn nhất chốc lát nữa sập. Người ngốc à, không cảm thấy cái này khúc gỗ cao hơn phòng ở nhiều rồi sao? Ai, đều tại ngươi cái này ngớ ngẩn, làm hại ta đều không có đo một chút nhà cao thấp. Cây này chém uổng, chúng ta lại đi tìm một cây độ cao không sai biệt lắm. Phốc phốc, chi chu cho tới bây giờ chưa? Từng gặp qua dạng này tên dở hơi, nhất thời không nín được cười. Ai, đến giờ khắc này, Tuyền Bắc song ma mới phát giác được phía sau lại có người. Hai người nháy mắt xoay người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Xanh cùng chi chu. Các ngươi là ai? Ta nói hai vị, đã cái này khúc gỗ ngại cao các ngươi vì cái gì không đem nó chặt đứt một chút? Vì cái gì còn muốn đi trong rừng lại chặt một cây đâu? Chi chu thản nhiên cười nói mà hỏi. Ca, ta cảm thấy cái kia tiểu nương môn tựa hồ nói có đạo lý a. Một người đột nhiên đối với một người khác thật thà hỏi. Ngậm miệng, một người khác đầu óc tựa hồ hơi dễ dùng một chút. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lục Xanh cười lắc đầu. Cũng lười lời thừa, thân hình lóe lên, người đã đi tới trước mặt hai người. Ta không có ý tứ gì khác, chính là đến đánh các ngươi dừng lại. Nói, một trưởng hướng một người lồng ngực oanh kích mà đi. Lục Xanh lần này công kích cũng không có sử dụng nội lực. Nếu là vận dụng, Tuyền Bắc song ma đoán chừng một trưởng liền nên ở ra giám. Hai người mặc dù khổng vũ hữu lực, nhưng nội công của bọn hắn tu vi thực sự không được. Nhưng Lục Xanh coi như không cần nội lực, hắn cũng dám lớn tiếng luận khí lực. Trong thiên hạ các ngươi đều là cặn bã. Một tiếng tiếng trầm phảng phất trọng chùy đánh tại trên thuộc ra âm thanh âm vang lên. Đối phương không có chút nào phòng bị phía dưới bị một trưởng đánh bay ngược mà đi. Liên tiếp bay ra xa 10 trượng đều không thể rơi xuống đất. Lão nhị, nhìn xem lão nhị bị một trưởng đánh bay. Lão đại hốc mắt muốn nứt. Không có nửa điểm do dự một quyền hướng Lục Xanh đánh tới. Ba, Lục Xanh nhẹ nhàng nâng tay. Bắt lấy lão đại nắm đấm. Lão đại thân cao 9 thước. Gần 300 cân đại hán. Nắm đấm càng là cơ hồ cùng Lục Xanh đầu một dạng lớn. Lục Xanh tay nắm giữ lấy lão đại nắm đấm, tựa như một tay kéo lấy một viên bóng rổ. Nhưng chính là như thế không cân xứng hình tượng, lại là như kỳ tích xuất hiện tại trước mắt. Lão đại sắc mặt ngăm đen, nháy mắt trở nên mặt không có chút máu. Trước mắt cái này gầy yếu phảng phất một trận gió liền có thể quét đi người. Lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Lão đại chỉ cảm thấy bắt lấy quả đấm mình căn bản không phải cái gì bàn tay, mà là sắt thép, mà là mãnh thú, sức mạnh đáng sợ, để cho lão đại nắm đấm vô pháp duy trì. Dần dần, lão đại nắm đấm bị nắm thành chân gà. Lục Xanh cười nhạt một tiếng, một tay nhẹ nhàng giơ lên lão đại cánh tay, phảng phất ném rác rưởi đồng dạng xa xa ném ra ngoài. Nãi nãi, người muốn chết, một tiếng bạo hống vang lên, bị Lục Xanh một trường đánh bay lão nhị phảng phất không có việc gì đồng dạng lại một lần nữa vọt tới, tốc độ lại là cực nhanh, tựa như dã gấu phi nước đại, một nháy mắt đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh thân hình có chút chùn xuống, một trường lại một lần nữa hung hăng đánh trúng lão nhị phần bụng. Một nháy mắt, lão nhị liền bị Lục Xanh một tay nâng ở trên không. Vừa mới quảng thành ngã gục, lão đại cũng không có lập tức xông lên. Nhìn xem tại Lục Xanh trong tay oa oa trực khiếu lão nhị, ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt. Bịch, lão đại trực tiếp quỳ rạp xuống Lục Xanh trước mặt. Đại hiệp, tha mạng. Một màn này, nhìn Chi Chu thẳng trừng mắt, như thế một cái khôi ngô đại hán vạm vỡ, dĩ nhiên như thế không có tiết tháo như thế quả quyết quỳ rạp xuống đất. Lục Xanh than khẽ, đem lão nhị ném đến lão đại bên người. Lão nhị lật ra cái ùm ụp, lại một lần nữa đứng người lên muốn đánh, khóe mắt quét nhìn đến lão đại như thế hành vi. Lập tức sắc mặt đại biến. Ca, ngươi làm sao đem sư phụ dạy một chiêu cuối cùng đều xuất ra rồi? Sư phụ thế nhưng là nói, không đến nguy hiểm sinh mạng trước mắt, chiêu này không thể tùy tiện làm. Ta đi, lần này, không chỉ là Chi Chu đầu óc không đủ dùng, Lục Xanh đầu óc lập tức cũng có chút không đủ dùng. Một chiêu cuối cùng, nguy hiểm sinh mạng thời điểm mới có thể sử dụng tuyệt chiêu chính là anh hùng tha mạng. Ngậm miệng, ngươi cái đầu đất chẳng lẽ nhìn không ra a? Gia hỏa này võ công cao hơn chúng ta nhiều, lúc này không dùng lúc nào dùng. Nhanh, đừng trì hoãn, lập tức xuất ra, nếu không liền muốn mất mạng. Nha, sau đó, lão nhị cũng như lão đại đồng dạng đầu rạp xuống đất đối với Lục Xanh tới câu. Anh hùng tha mạng, khụ khụ, Lục Xanh ho khan một tiếng thu hồi tâm thần, đáy lòng đối với sư phụ của bọn hắn càng là hiếu kỳ. Cuối cùng này tuyệt chiêu mặc dù hoang đường, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Liền như hiện tại, Lục Xanh dĩ nhiên cảm thấy cái này hai hàng rất là đáng yêu. Đại nhân, có phải là bọn hắn hay không? Chi Chu hoàn hồn qua đi nghi ngờ hỏi. Không phải, khí lực của bọn hắn mặc dù lớn, còn không đạt được loại trình độ kia. Lục Xanh ánh mắt trên người hai người vừa đi vừa về quét lấy. Đột nhiên, trong đầu có một cái to gan ý nghĩ, cái này hai hàng đầu óc không thông minh, nhưng tâm nhãn lại không tính xấu. Hoặc là nói, đáy lòng của bọn hắn căn bản cũng không có tốt cùng xấu khái niệm. Vừa rồi giơ lên lão nhị thời điểm, Lục Xanh dò xét qua lão nhị căn cốt, không phải căn cốt quá kém, mà là tốt khiến Lục Xanh kinh ngạc, khí huyết lao nhanh cuồn cuộn. Xương cốt cứng cỏi hữu lực, kinh mạch rộng lớn thông suốt, nếu như không phải đầu óc không được ngộ tính cơ hồ là số 0. Loại này căn cốt tuyệt đối nghịch thiên, nội công học không được, nhưng tu luyện ngoại công lại là không có nửa điểm vấn đề. Trong tay mình vừa vặn muốn hai môn đỉnh tiêm ngoại công, sao không đem hai người dưới tay? Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh khóe mắt lập tức lộ ra tiếu dung. Đã các ngươi đã cầu xin tha thứ, đó có phải hay không mặc ta xử trí? Xử trí, lão đại con mắt lập tức sáng lên, nháy mắt nhớ tới sư phụ trước khi lâm chung nhắc nhở. Nếu như đối phương nói là thay trời hành đạo, vậy thì nhanh lên chạy. Nếu như nói là nghe ta xử trí, cái kia tranh thủ thời gian gọi chúa công, sau đó đi theo bên cạnh người kia. Tựa như đối với vi sư như thế, nói gì nghe nấy. Lập tức, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lão đại cùng lão nhị lần nữa đầu dạp xuống đất. Chúa công, má, các ngươi cũng quá phối hợp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục